Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 68, đi tới luyện dược sư công hội. Nữ vương cũng là nữ nhân. Hải lão, Đằng Sơn tự nhiên vâng theo. Là Đằng Sơn quá mức nhẹ dạ. Lôi Lạc cùng Lôi Âu dám ức hiếp gia tộc công thần, mạo phạm gia tộc quý khách, xác thực tội không thể tha. Ta tuyên bố hủy bỏ hai người tu vi, từ đây trục xuất gia tộc, vĩnh viễn không bao giờ có thể tiếp cận đế đô trăm dặm. Đang nghe xong Hải Ba Đông sau, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, lần thứ hai tuyên bố phán quyết, đồng thời trực tiếp một trưởng vỗ ra. Hùng hậu đấu khí trong nháy mắt đánh vào Lôi Âu cùng Lôi Lạc trong cơ thể, đem tu vi của hai người hủy bỏ. Không, đột nhiên phán quyết biến thành hủy bỏ tu vi. Lôi Âu cùng Lôi Lạc sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Sau đó không cam lòng kêu to lên. Thế nhưng là vẫn bị hủy bỏ tu vi. Trong nháy mắt ngất đi. Đem hai người này khiêng xuống đi. Trực tiếp ném ra đế đô. Lần thứ hai xác định đối xử Lâm Dạ thái độ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lần này là không dám ở nhẹ dạ, mà là sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp khiến người đem Lôi Lạc cùng Lôi Âu ném ra đế đô. Liền ngay cả Hải Ba Đông đều thần phục Lâm Dạ. Hơn nữa còn vì duy trì Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng Võ Hồn Điện quan hệ, lựa chọn đứng ra nhường hắn thay đổi phán quyết. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn có thể trở thành là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng, cũng không ngốc, tự nhiên là biết Hải Ba Đông là muốn nhường bọn họ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tiếp tục cùng Võ Hồn Điện hợp tác. Tuy rằng không biết như vậy đến tột cùng có ích lợi gì, thế nhưng hắn không nhìn thấy khả năng nhường Hải Ba Đông như vậy đấu hoàng cường giả làm ra quyết định như vậy. Tương lai tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Hắn tin tưởng Hải Ba Đông. Nghe được Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thay đổi phán quyết, đem Lôi Lạc cùng Lôi Âu hủy bỏ tu vi, trục xuất Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Lâm Dạ lửa giận trong lòng hơi hơi biến mất một ít. Bị một cái hoàn khố đệ tử nhục mạ, nếu như Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không phải có chút dùng, lại thêm vào Hải Ba Đông quan hệ, này Lôi Lạc cùng Lôi Âu đều phải chết. Có điều hủy bỏ tu vi, trục xuất gia tộc, cũng ở Lâm Dạ tiếp thu phạm vi bên trong, cũng coi như là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cho hắn một câu trả lời. Liền, Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, lạnh lùng nói, Đằng Sơn tộc trưởng, hiện tại mới xem như là có thể một vài gia tộc lớn tộc trưởng quả quyết cùng Lôi Lệ phong hành. Ta cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng coi như là hợp tác nhiều năm. Nếu như không có chuyện gì, ta cũng không muốn cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc kết thúc hợp tác. Thế nhưng Nhã Phi theo ta hợp tác nhiều năm, cũng coi như là bằng hữu của ta. Ta không hy vọng sau đó lại nhìn tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bên trong có người bắt nạt Nhã Phi. Đương nhiên, trước đây là ta quá sơ sẩy. Nhã Phi giúp gia tộc cùng Lâm Dạ đại sư cùng với Võ Hồn Điện đáp lên liên hệ, là gia tộc đại công thần, có thể cùng Lâm Dạ đại sư giữ liên lạc, cũng đủ để thấy rõ Nhã Phi chắc Việt thương mại trí tuệ. Đối lập với đã lão hủ ta, Nhã Phi còn trẻ, càng thêm thích hợp quản lý gia tộc. Vì bù đắp sai lầm, sau đó ta đem giải nhiệm Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng một vị, sửa do Nhã Phi đảm nhiệm. Ta vì gia tộc đại trưởng lão, vì là Nhã Phi hộ giá hộ tống. Nhìn thấy Lâm Dạ sắc mặt như cũ không có hòa hoãn, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhưng là cung thuận cười nói. Nghe được Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Lâm Dạ hơi kinh ngạc với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn quyết đoán. Có điều trong lòng cũng không có quá mức khiếp sợ. Bởi vì trong tiểu thuyết, mặt sau vì lôi kéo Tiêu Viêm, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng là đem Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng vị trí giao cho Nhã Phi. Đối lập với hắn, có điều chính là sớm mà thôi. Có điều một bên, nghe được Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn như vậy quyết định, Hải Ba Đông không khỏi mặt tươi cười, khẽ vuốt trắng như tuyết râu dài, đối với chỉ vào Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ném đi một cái khen ngợi ánh mắt. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Dạ cùng Võ Hồn Điện tương lai tiềm lực vô hạn. Nếu như có thể cùng Lâm Dạ thành lập liên hệ, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tương lai cũng nhất định sẽ gà chó lên trời. mà đối lập với nhường Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chấp trưởng gia tộc có thể mang đến chỗ tốt. Không thể nghi ngờ nhường cùng Lâm Dạ quan hệ càng tốt hơn Nhã Phi chấp trưởng gia tộc. Có thể có được càng nhiều chỗ tốt. Đột nhiên, chính mình liền trở thành tộc trưởng. Nhã Phi trong lúc nhất thời có chút ngất ngây ngây. Trong lòng rất là khó có thể tin. Thế nhưng Nhã Phi trong lòng rõ ràng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Lâm Dạ. Lâm Dạ không chỉ làm cho nàng miễn đi lôi lạc quấy rầy, còn lên làm tộc trưởng. Điều này làm cho nàng đối với Lâm Dạ tràn ngập cảm kích. Xin thề tương lai nhất định phải cố gắng báo đáp Lâm Dạ. Bởi vì Hải Ba Đông hiện thân, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cùng Hải Ba Đông nhiều năm không thấy. Tự nhiên có nhiều chuyện nói, mà Nhã Phi ở tiếp nhận Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng vị trí sau. Cũng có thật nhiều sự tình phải xử lý. Ở Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cùng Nhã Phi nhiệt tình giữ lại dưới. Lâm Dạ ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ăn cái cơm rau dưa. Buổi chiều, Lâm Dạ liền dẫn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lên đường, chuyển động thân thể, đi tới tăng giá cả đế đô luyện dược sư công hội. Lần này đi luyện dược sư công hội, Lâm Dạ chủ yếu là đi kiếm lời. Bởi vì trong tiểu thuyết, ở lần này luyện dược sư công hội bên trong, có một mảnh màu đen tàn tạ mảnh ngọc ghi chép thiên hòa tam huyền biến. Cái bí pháp này rất thích hợp tu luyện phần quyết hán. Mà nếu đi luyện dược sư công hội, Lâm Dạ cũng chuẩn bị thuận tiện qua đi kiểm tra một phen. Bởi vì Gia Mã Đế Quốc rất nhiều quý giá dược liệu đều ở luyện dược sư trong lúc đó lưu thông. Mà chỉ có hắn thể hiện ra chắc việc luyện dược thuật đẳng cấp, mới có thể cùng luyện dược sư công hội thành lập liên hệ. Có hy vọng thu được một ít Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không cách nào hỗ trợ thu đến quý hiếm dược liệu. Từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trụ sở xuất phát, Lâm Dạ mang theo khăn che mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Một đường đến Gia Mã Đế Đô luyện dược sư công hội trước. Luyện dược sư công hội chiếm diện tích cực lớn. Kiến trúc toàn thể hình dạng liền cùng lò luyện đan như thế. Ở luyện dược sư công hội bên trong, bởi vì vẫn có người ở luyện dược, vì lẽ đó trước sau có mang theo đan hương nhàn nhạt khói lượn lờ ở luyện dược sư công hội kiến trúc trên không, phảng phất mây mù như thế, khá là đáng chú ý. Nơi này chính là luyện dược sư công hội sao? Xem ra còn rất khí thế. Nhìn trước mặt luyện dược sư công hội, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, môi đỏ khẽ nhếch, chậm rãi nói rằng: là rất khí thế, không hổ là Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội tổng bộ. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lâm Dạ cũng gật gật đầu, sau đó mang theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng đi tiến vào công đoàn bên trong. Luyện dược sư công hội bên trong cực kỳ rộng rãi sạch sẽ. Toàn bộ tầng thứ nhất chia làm 3 cái khu vực. Trong đó, phía đông là một cái phòng khách. Phòng khách bên trong xếp đầy đài đá xanh. Rất nhiều luyện dược sư đứng ở đài đá xanh sau. Mặt trên bày ra các loại vật phẩm, lẳng lặng chờ đợi. Mà có thật nhiều luyện dược sư trách qua lại ở đài đá xanh. Ở đài đá xanh lên không ngừng liếc nhìn. Nơi này là giao dịch đào bảo khu vực. Các luyện dược sư có thể ở đây bày sạp. Sau đó cũng có thể ở đây đào bảo. Có điều đương nhiên, có thể hay không đào đến bảo chính là chưa biết. Phía nam cũng là một cái phòng khách, có chuyên môn hộ vệ canh gác. Bên trong bày ra là thả đỉnh lô luyện dược đài. Rất nhiều luyện dược sư chính đang luyện dược. Cũng có luyện dược sư ở nhỏ giọng giao lưu tâm đắc. Cho tới phía tây, nhưng là cao cấp luyện dược sư mới có thể tiến vào nơi. Có thể dẫn tới tòa kiến trúc này càng tầng lớp cao. Ở trong đại sảnh liếc nhìn một lần sau, Lâm Dạ trực tiếp liền hướng về phía đông phòng khách đi tới. Hắn lần này đến mục đích chủ yếu nhất chính là đến nhìn có thể hay không đào đến ghi chép có thiên hỏa tam huyền biến màu đen mảnh ngọc. Đào bảo khu giao dịch tự nhiên là hắn thủ phát chỗ cần đến. Nơi đó là có người ở giao dịch sao? Có chút ý nghĩa. Đi theo Lâm Dạ mặt sau, nhìn thấy Lâm Dạ hướng về đào bảo khu giao dịch đi đến, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng có chút hứng thú. Mặc dù là xà nhân tộc nữ vương, thế nhưng nữ vương cũng là nữ nhân.